Luân hồi đan đế, chương 527, lật đổ nhận biết, góc truyện audio.com. Vương chấp sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Khâu Chí Dương một bạt tai rút ra mộng. Khâu trưởng lão, chúng ta ngày hôm qua còn uống rượu tâm sự, người hứa hẹn cầm Khâu Thải Hà hứa hôn cho ta mà. Ngày hôm nay vì sao như vậy đối với ta? Hắn ngơ ngác nhìn Khâu Chí Dương, có chút không phản ứng kịp. Nghe vậy, Diêu Thịnh thân thể run lên. Sự việc quả nhiên như hắn sở liệu. Khâu Chí Dương sở dĩ thái độ đại biến, chính là bởi vì Vương chấp sự. Khâu Chí Dương thốt nhiên giận dữ. Cái này Vương chấp sự, đây không phải là phải đem hắn vậy kéo xuống nước không thể. Bóc bóc, giận dữ dưới, hắn liên tục quất Vương chấp sự hai bạt tai. Cái này cái cuối cùng bạt tai, lại là đem Vương chấp sự trực tiếp tát bay rớt ra ngoài. Sau đó Khâu Chí Dương liền nổi giận nói, còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách ta trở mặt, ta ngày hôm qua một mực ở vất vả đại yến truyền, chưa từng cùng ngươi gặp mặt qua, hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống, hướng Lăng Tông Chủ dập đầu, cầu nguyện Lăng Tông Chủ có thể tha thứ ngươi, nếu không thì coi là lột ngươi ra, đều không đáng lấy đền bù tội của ngươi qua. Những người khác càng phát ra rung động. Đến nơi này một khắc, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra. Khâu Chí Dương đây là sợ hãi Lăng Vân, thậm chí có thể nói là cực độ sợ hãi. Có thể đây là vì cái gì? Có chút đến từ đông thổ người biết, Lăng Vân là hoang cổ bảng thứ 5 thiên kiêu. Nhưng chỉ là như vậy, vậy không cần phải để cho Khâu Chí Dương như vậy sợ hãi chứ? Tại sao? Vương chấp sự không cách nào hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Chí Dương. Khâu tông sư, mặc dù thân phận ngươi bất phàm, ta đối với Khâu trưởng lão lại là kính trọng, nhưng cậu ta cũng là Long Nha lầu trưởng lão, ngươi lại để cho ta đi cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu dập đầu bồi tội. Khâu Chí Dương nheo mắt, trước đây hắn sở dĩ nghiêng về Vương chấp sự, chính là bởi vì Vương chấp sự có chỗ dựa vững chắc. Vương chấp sự sau lưng chỗ dựa vững chắc cũng là Long Nha lầu trưởng lão. Cứ việc quyền bính xa xa không bằng Khâu Chí Bình, nhưng dầu gì là trưởng lão, tự nhiên vượt qua xa Diêu Thịnh. Bất quá hiện tại, đối với Khâu Chí Dương mà nói, Vương chấp sự sau lưng Long Nha lầu trưởng lão nhằm nhò gì? Ngày hôm nay chuyện này không xử lý tốt, Khâu gia đều phải tiêu diệt, còn dám dài dòng, không cần Lăng Tông chủ động thủ, ta cũng muốn giết chết ngươi. Khâu Chí Dương gằn giọng nói, coi như là ta Khâu gia, đối với Lăng Tông chủ đều phải cung cung kính kính. Ngươi là thứ gì, cũng dám ở Lăng Tông chủ trước mặt càn rỡ, quảng cáo. Hắn lời này đã là ở mịt mờ nhắc nhở Vương chấp sự. Dẫu sao, hắn cũng không dám để cho sự việc tiếp tục giằng co nữa. Càng sớm giải quyết, mới có thể càng sớm lắng xuống Lăng Vân lửa giận. Vương chấp sự tự nhiên không ngu. Khâu Chí Dương lời này vừa ra, hắn lập tức liền biết, nhất định là chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện. Bất quá hắn vẫn không suy đoán đúng, chỉ coi là Lăng Vân sau lưng có cái gì Khâu gia không đắc tội nổi chỗ dựa vững chắc. Nhất thời hắn liền cắn răng, phanh hướng Lăng Vân chỗ phương hướng quỳ xuống. Con trai thù là rất trọng yếu, để cho hắn hận không được cùng Lăng Vân liều mạng. Nhưng nếu như liều mạng không dùng, không chỉ có không báo được thù, còn sẽ đem mình mệnh nhập vào. Đó không thể nghi ngờ liền không có chút ý nghĩa nào. Một màn này để cho bốn phía đám người tâm linh của người ta đều bị to lớn đánh vào. Đường đường Long Nha lầu chấp sự bị người giết con trai, không chỉ có không thể trả thù, còn muốn dập đầu bồi tội. Lăng Tông chủ, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngài. Mong rằng ngài có thể xem ở ta rốt nát phân thượng, tha ta lần này. Vương chấp sự dập đầu nói, ngươi muốn bồi tội đối tượng không phải là ta, mà là Thẩm huynh. Lăng Vân lạnh lùng nói. Vương chấp sự gương mặt vặn vẹo. Để cho hắn cho Diêu Thịnh học trò dập đầu. Đây đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là đời người lớn nhất sỉ nhục. Nhưng hắn không dám nghịch lại Lăng Vân. Chỉ có thể thân thể cứng ngắc chậm rãi xoay người. Cuối cùng quỳ hướng Thẩm Lãng. Ta sai rồi. Cầu ngươi tha thứ. Hắn gằn từng chữ một. Thẩm Lãng sắc mặt vô cùng là phức tạp. Hiển nhiên. Một màn này đối với hắn đánh vào, cũng là vô cùng lớn. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Lăng Vân có lẽ đã thành vừa được. Hắn không cách nào hiểu cao độ. Đừng nói Khâu Chí Bình, coi như Khâu Chí Dương đối với hắn mà nói. Đều là cao cao tại thượng nhân vật lớn. Trước khi Vương chấp sự, đè được hắn và sư phụ Diêu Thịnh không thở nổi, chịu làm nhục. Có thể hiện tại, đại nhân vật như vậy, lại bởi vì Lăng Vân, không thể không hướng hắn quỳ xuống. Đây hoàn toàn lật đổ Thẩm Lãng nhận biết. Cho đến giờ phút này, hắn bừng tỉnh ý thức được. Năm đó vị kia thiếu niên, đã thành là hắn vượt xa hắn hiểu tồn tại. Bởi vì hắn là từ nửa năm, một năm nhận biết Lăng Vân, chính mắt làm chứng Lăng Vân, từ một cái võ giả. Từng bước một đi tới ngày hôm nay bước này. Cho nên, hắn đối với Lăng Vân ấn tượng. Rất lâu còn dừng lại ở nửa năm. Một năm, sâu trong nội tâm hắn. Theo bản năng liền sẽ đem Lăng Vân làm tiểu huynh đệ. Mà ngày hôm nay, quan niệm như vậy bị hoàn toàn xông lên tan rã. Đây cũng là vì sao. Hắn tâm tình sẽ như vậy phức tạp. Giống như ngày xưa cần mình bảo vệ tiểu huynh đệ. Bỗng nhiên mai kia thành cái thế đế vương. Vương chấp sự, ta cùng vương quân bàn không đại hận. Chỉ cần không sau này. Không tới quấy giày thải hà liền tốt. Ngươi, đứng lên đi. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Hắn không có thản nhiên tiếp nhận vương chấp sự quỳ bái. Bởi vì hắn biết, đối phương sẽ quỳ hắn. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Vân. Chính hắn căn bản không cái này tư cách. Đi để cho một cái Long Nha Lầu chấp sự quỳ xuống. Vương chấp sự yên lặng đứng dậy. Tiếp theo, hắn nói cái gì cũng không có nói. Xoay người liền đi ra phía ngoài. Hắn đã mất nhan lại lưu lại nơi này. Lăng Vân lắc đầu một cái. Thẩm Lãng vẫn là quá mức mềm lòng chùn tay. Cái này vương chấp sự đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Nhưng nếu trả thù Thẩm Lãng. Tuyệt đối không phải Thẩm Lãng có thể gánh nổi. Lớn như vậy địch, Thẩm Lãng lại thả qua. Đây không thể nghi ngờ là ở cho tương lai mình chôn hỏa. Bất quá Thẩm Lãng mềm lòng chùn tay. Lăng Vân nhưng không thể nhìn Thẩm Lãng tương lai bị vương chấp sự trả thù. Hắn vậy không có tại chỗ giết chết vương chấp sự. Mà là ngón tay mịt mờ bắn ra. Thiên cơ tơ liền không có vào vương chấp sự trong cơ thể. Quảng cáo, chúng cái này thiên cơ tơ, tin tưởng cái này vương chấp sự không qua mấy ngày sẽ chết. Cùng vương chấp sự rời đi, bốn phía những người khác nhìn về Lăng Vân ánh mắt, lại là phức tạp kính sợ. Diêu Thịnh cũng là tâm loạn như ma, sự việc và hắn nghĩ hiển nhiên hoàn toàn không cùng. Hắn lúc trước vì sợ đắc tội Khâu gia, như vậy hời hợt Lăng Vân, rõ ràng cho thấy sai lầm lựa chọn. A Lãng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ có thể âm thầm cho Thẩm Lãng truyền âm nói. Ngươi trước và ta nói. Lăng Vân chỉ là Tây Hoang đứng đầu thiên kiêu. Có thể hắn làm sao sẽ để cho Khâu Chí Dương như vậy kính sợ? Ta cũng không biết. Thẩm Lãng mất mát nói. Hắn phát hiện, hắn hiện tại đã hoàn toàn không được rõ Lăng Vân. Không chờ hai người lại truyền âm. Đám người bỗng nhiên truyền tới một hồi ồn ào náo động. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một cái khí chất đặc biệt tóc bạch kim nam tử. Ở Khâu gia rất nhiều cao tầng vây quanh đi tới. Khâu trưởng lão, bái kiến Khâu trưởng lão. Không biết Khâu trưởng lão có thể còn nhớ ta. 10 năm trước ngài từng chỉ điểm ta. Chấm, nhiều năm không gặp, Khâu trưởng lão thần thái như cũ. Để cho người kính nể, Bốn phía đám người tân khách rối rít tụ tập tới đây. Cũng đối với cái này tóc bạch kim nam tử dùng mọi cách lấy lòng. Cái này tóc bạch kim nam tử chính là Long Nha Lầu trưởng lão, võ thánh cường giả Khâu Chí Bình. Hắn cũng là Long Nha Lầu ở Vân Tiêu thành trấn giữ mạnh nhất tồn tại. Có thể nói, tại chỗ phần lớn tân khách sẽ đến tham gia tiệc, liền là hướng về phía Khâu Chí Bình tới. Giờ phút này, Khâu Chí Bình nhưng là một mặt nghiêm nghị. Hắn từng bước, đi tới Lăng Vân trước người. Sau đó ở muôn người ngắm nhìn hạ, đối với Lăng Vân chắp tay nói. Lão Phu Khâu Chí Bình, gặp qua Lăng Tông Chủ. Lăng Tông Chủ có thể tới Khâu gia, thật sự là để cho Khâu Chí Bình cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cũng để cho Khâu gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.